Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1501, hiểu lầm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu vốn là một cái dáng vẻ hào phóng, để cho người cảnh đẹp ý vui người đẹp, nhưng là lần này, nhất thời cái gì phong độ cũng không có, cái này làm cho Dương Chi thẹn thùng không thể ức, hoảng không ngừng cho chân phàm lau chùi. Chẳng qua là vậy tay nhỏ bé dán vào chân phàm trên mặt, nhưng lại mềm mại ấm áp, để cho chân phàm cũng có chút ngượng ngùng. Đừng hích, đừng hích, như vậy tốt hơn, ta coi như là phần độc nhất, các ngươi cũng không có cái này có phúc. Chân phàm càng như vậy nói, cũng là để cho Dương Chi cảm thấy ngại quá, lại là nói xin lỗi. Sóng mắt lưu truyền, dáng vẻ đáng thương, tất cả mọi người cười to, sau đó nói: người cũng bị nói xin lỗi. Chính hắn đều nói là phúc khí. Dương Chi liếc mắt nhìn, mắt sáng lưu truyền, liếc một cái bên kia ngồi ngay ngắn Hầu Trung Quân. Gặp Hầu Trung Quân hướng về phía mình gật đầu mỉm cười, lúc này mới yên lòng, ngoan ngoãn, cũng không dám ở lên tiếng. Chân phàm mình đem trên người những thứ đó xoa xoa. Đoàn người lại bắt đầu uống rượu, cười cười nói nói. Thật giống như chuyện mới vừa rồi không có phát sinh qua vậy. Chẳng qua là Dương Chi như cũ cảm giác không tốt ý. Thỉnh thoảng liếc mắt một cái chân phàm, lộ ra một áy náy nụ cười. Bầu không khí vẫn là tốt như vậy, không chút nào bị chuyện lần này ảnh hưởng. Uống rượu, thịt nướng, sau đó ăn xong, Hầu Trung Quân đề nghị đi ca hát. Nhưng là chân phàm vẫn là cự tuyệt. Hầu Trung Quân cũng không miễn cưỡng. Ra cửa tính tiền, mọi người rời đi, chân phàm vẫn là ngồi Thành Long xe trở về. Đưa chân phàm về đến nhà trên đường, Thành Long liền cười nói: ngày hôm nay ngươi thật đúng là vận khí tốt à. Người đẹp phun đều phải phun ngươi. Lúc này khắc sâu ấn tượng chứ. Người ta đó là không cẩn thận, đừng có đoán mò à. Chân phàm liền không nhịn được đối với Thành Long lắc đầu. Cái gì ấn tượng sâu hay không khác? Nói không chừng cùng nàng liền lần này cơ hội hợp tác. Cho nên đừng tùy tiện bắt quái chuyện của người khác tình. Người thật đúng là tin tưởng nàng là vô tình à. Nói ngươi đơn thuần, ngươi lại là trà trộn vòng giải trí lão du điếu. Nói ngươi phức tạp, có thể ngươi lại biểu hiện như thế vô tội, để cho người cũng không dám tưởng tượng ngươi là làm sao lan lộn vòng giải trí. Thành Long liền cười nói: cái này cái thủ đoạn của phụ nữ không đơn giản, bất quá đây cũng là một danh lợi trận, cho nên hết thảy các thứ này cũng là bình thường. Người cũng là muốn leo cao chi. Hơn nữa ngươi tình ta nguyện sự việc, người có thể cầm giữ ở. Chân phàm liền cười: nếu như ta giống như ngươi nghĩ như vậy, ta còn lan lộn cái gì lan lộn. Điểm này cám dỗ cũng cấm không chịu nổi. Dương Chi cũng không sai. Cái vòng này chỉ như vậy. Không có bất cứ bối cảnh gì người phụ nữ muốn thành công. Đây là một cái phải đi qua thủ đoạn. Ta cũng biết như vậy sự việc. Cho nên, người không nói ta cũng biết. Nhưng là lão Hầu như vậy người tinh minh, hắn sẽ không nhìn ra. Ta thật đúng là người phụ nữ này to gan cảm thấy kinh ngạc. Ngay trước hắn mặt cũng dám chơi tâm tư. Sao có thể không nhìn ra? Trai gái người ở phương diện này đều là tương đối nhạy cảm. Cho nên hắn nhất định sẽ nhìn ra được. Chẳng qua là, người biết, nếu là trao đổi lợi ích, như vậy Dương Chi thì không phải là phụ thuộc ở trên người hắn người phụ nữ. Cho nên vòng giải trí đều là lưu hành như vậy sớm tụ sớm tan. Sẽ không bởi vì là Dương Chi ngày hôm nay leo lên cao chi, thì sẽ đối với nàng chèn ép hoặc là trả thù cái gì. Đây là tương đối thấp cấp cách làm. Hôm nay là Dương Chi, ngày mai có thể thì sẽ là Lưu Chi, ngày mốt có thể chính là Chu Chi. Cho nên đây là đổi trác. Đổi trác chính là đổi trác. Không có gì vĩnh viễn là ngươi, vĩnh viễn là ta. Chân phàm gật đầu một cái. Lại nữa nói tới cái đề tài này, hai người trò chuyện một chút. Chân phàm gần đây quay phim vậy bộ phim, Thành Long rất hâm mộ. Nói thật ra hắn rất muốn cùng những cái kia đạo diễn lớn hợp tác, nhưng là ở Hollywood, hắn điện ảnh cùng hắn danh tiếng cũng không thể để cho hắn đưa tới những cái kia đạo diễn nổi tiếng cửa chú ý. Đem Trần Phàm đưa đến tiểu khu, Thành Long rời đi, Trần Phàm nhìn xem tiểu khu, nơi này vẫn là cây xanh như nhân, vô cùng thích ý, hoàn cảnh cũng giỏi vô cùng. Chẳng qua là lần này, tự mình một người, nhớ tới trước kia cùng bất đồng người phụ nữ tới nơi này. Trong lòng có chút cảm khái, Kristen, Emma, Melissa, Christina cũng đã từng đến qua nơi này. Đang suy nghĩ những thứ này không giải thích được mà đến sự việc. Điện thoại di động liền bỗng nhiên vang lên. Trần Phàm nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng gần 11 giờ giờ. Là ai cho mình gọi điện thoại? Đã trễ thế này. Đang nghi ngờ ở giữa. Nghe điện thoại, liền nghe được bên kia truyền tới một thanh âm. Tiểu Phàm à, nghe nói ngươi trở về. Ta mới vừa thâu xong tiết mục. Thấy ngươi trở lại tham gia buổi ra mắt phim lễ, một mực đang suy nghĩ cho ngươi gọi điện thoại, bất quá cũng biết các ngươi nhất định phải chúc mừng, cho nên liền đến lúc này mới gọi cho ngươi. Người nói chuyện thanh âm rất quen thuộc, nhưng là dãy số có chút xa lạ, nghe được là Đồng Hân. Chị Hân à, đúng vậy, ngày hôm trước mới trở về, ngày mai sẽ phải trở về, lần này tới đi vội vàng, ngày nào trở lại. Ta liền cho ngươi điện thoại. Sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài thật tốt tụ họp một chút. Trần Phàm nhanh cười đối với Đồng Hân. Vừa nói. Cũng đừng ngày khác. Liền ngày hôm nay đi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới đón ngươi. Đồng Hân vừa nghe. Liền không nói hai lời. Biểu hiện ra nàng hào phóng tới. Có chút người Đông Bắc vậy thẳng thắn. Ngày hôm nay tất cả lúc này. Ngươi không ngủ à? Trần Phàm liền cười lên. Hắn cảm thấy cùng Đồng Hân nói chuyện không có nhiều như vậy băn khoăn. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Hai người thật đúng là trò chuyện tới. Chủ yếu cũng là bởi vì là Đồng Hân tính cách rất hợp Trần Phàm khẩu vị. Hai người lúc này mới trò chuyện có được. Không có sao. Mới vừa thâu xong tiết mục. Đang chuẩn bị tìm một chỗ mà mình ăn chút uống chút. Vừa vặn ngươi trở về nước. Không tìm ngươi tìm ai. Đến đây đi. Đừng nói nhiều. Tới đài truyền hình quốc gia tới đón ta. Ở ngay cửa được. Đồng Hân vừa nói. Liền cúp điện thoại. Thật đúng là một dũng mãnh nàng con a. Trần Phàm cười khổ. Mình thật đúng là có duyên phụ nữ à. Mới vừa rồi bị một người phụ nữ đùa bỡn tâm cơ đùa giỡn. Lập tức lại có cái đại mỹ nữ để cho mình bây giờ chạy tới tiếp nàng. Vì vậy liền lại trở về tiểu khu cửa, đón một chiếc ra thì xe, ngồi lên liền nói, đi cổng đài truyền hình quốc gia đón người. Tài xế sững sốt một chút, sau đó liền quay đầu lại xem, lập tức vui vẻ, ngài là Trần Phàm, tiên sinh Trần chứ, đã sớm nghe nói qua ngài. Ngài cái này là muốn đi nơi nào? Đài truyền hình quốc gia. Không thành vấn đề, lập tức đi ngay. Người này nói nhảm thật nhiều. Nói những thứ này nói nhảm, Trần Phàm chẳng qua là ân mấy tiếng. Cuối cùng cái này tài xế lời nói thật sự là quá nhiều. Vì vậy liền không nói tiếng nào, nhưng là không biết làm thế nào. Tên này cho dù là không có người nào cùng hắn tiếp lời cũng có thể nói một cành hoa đi ra. Đến lúc cửa đài truyền hình, Trần Phàm xuống xe, tài xế kia sống chết không chịu nhận tiền. Nói thẳng muốn cùng Trần Phàm theo một tấm ảnh là được. Vì vậy liền theo đi. Theo liền sau đó. Bác tài vừa quay người liền thật nhanh vọt vào bên trong xe mình. Để máy đi. Rất sợ Trần Phàm sẽ trả tiền cho hắn vậy. Bất quá lúc đi. Trần Phàm vẫn là lanh tay lẹ mắt. Đem một bản trăm nguyên tiền giấy ném vào hắn chỗ ngồi kế bên người lái. Tài xế kia cũng không có lau rác. Như một làn khói chạy mất dạng mà. Lúc này Đồng Hân còn chưa ra. Trần Phàm sẽ ở cửa chờ trước nàng. Ở cửa đi lanh quanh. Không nghĩ tới đưa tới lính gác cửa chú ý. Hắn một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Phàm. Người gác cổng coi như là trong kinh thành nội vệ. Là thuộc về vũ cảnh hệ thống. Cho nên bọn họ trong tay còn cầm súng trường. Bất quá xem bộ dáng là không có lên đạn. Cũng không có ở trên lưỡi lê các loại. Nhìn chính là hù dọa người trò vui. Lúc này ở phòng trực bên trong còn có hai cảnh sát. bọn họ cũng đúng cửa đi loanh quanh chân phàm nổi lên cảnh giác tâm. Nói thật ra, cái này hơn nửa đêm, một mình ngươi người ở cửa như thế đi loanh quanh, coi như không là người xấu đều phải bị người xem thành là người xấu. Quả nhiên một lát sau, bên trong hai người thật sự là không nhịn được, liền đi ra. À, đồng chí, đợi một chút, đứng lại, ngươi làm gì? Hai người đều là quần áo nội vệ vũ cảnh quần áo. Một cái trong đó hướng về phía chân phàm chỉ nói. Ngươi thẻ căn cước lấy ra kiểm tra một chút. Vừa nói hắn còn xít chặt chặt trong tay xách theo gậy cảnh sát. Một cái khác thì từ bên cạnh từ từ di động, đi vòng qua chân phàm phía sau một chút, chặn lại chân phàm phải chạy phương hướng. Xem ra lòng cảnh giác cũng không tệ lắm. Chân phàm liền cười nói, ta ở nơi này chờ người, tới đón người. Vừa nói từ trong túi sờ một cái, tìm ra mình thẻ căn cước. Nhắc tới, chân phàm bây giờ vẫn là Trung Quốc quốc tịch. Chân phàm chẳng qua là cầm thẻ xanh, hắn căn bản cũng không có tâm tư tới kiểm tra nước Mỹ công dân. Tên kia nội vệ vũ cảnh từ từ nhận lấy chân phàm thẻ căn cước, sau đó nhìn xem, lộ ra thần tình nghi hoặc. Sau đó liền hướng về phía chân phàm thẻ căn cước nhìn xem. Một bên xem, một bên cảnh giác cùng chân phàm mặt đúng rồi đúng. Hỏi một câu, ngươi là chân phàm? Hỏi lời này, để cho chân phàm không kiềm được nở nụ cười khổ. Hắn tự nhiên không thể cùng những thứ này tận chức tận trách vũ cảnh chút giận. Đúng vậy, ta chính là chân phàm. Như giả bao đổi chân phàm. Làm sao? Không giống à? Chân phàm cười hỏi ngược một câu. Cái này làm cho tên kia vũ cảnh có chút ngượng ngùng. Có chút, nhìn xem, đem chân phàm thẻ căn cước trả lại cho chân phàm nói. Còn thật là nhìn không ra à? Thật là, cái đó đóng phim chân phàm. Đúng vậy, có vấn đề gì? Chân phàm kết quả thẻ căn cước, sau đó liền cất vào mình bóp ra bên trong. Đối với vậy vũ cảnh cười nói. Ta thật là tới đón người. Ách. Các ngươi đài truyền hình, nha, nàng đi ra, ngươi hỏi một chút nàng thì biết. Vừa nói hắn chỉ đang hướng cửa đi tới một cái cao gầy người. Phụ nữ nói, tên kia vũ cảnh vừa thấy, chính là đối diện đi tới Đồng Hân. Nhanh sẽ để cho mở một bước, hướng về phía Đồng Hân gật đầu một cái. Rất lễ phép nói, chị Đồng Hân, ngài về nhà, đã trễ thế này, nha. Mới vừa rồi người này nói hắn là chân phàm, là tới đón ngài. Ngài xem, có phải là người này hay không? Chấm ngoặc kép, Đồng Hân vừa thấy chân phàm đang bị nội vệ cửa vặn hỏi. Không kiềm được chỉ muốn cười. Vốn là muốn chỉ đùa một chút, nhưng là vẫn còn là nhịn xuống. Nói, đúng vậy, hắn là tới đón ta. Các ngươi không nhận biết hắn. Hắn nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao lớn à? Ẩm ỉ thế nào ra lầm sẽ đến. Chân phàm cười nói, chuyện nhỏ, không có sao. Tên kia nội vệ ngượng ngùng sờ một cái đầu cười nói, ta cảm thấy đi, hắn ở chỗ này đi loanh quanh, có chút không yên tâm. Thật là hiểu lầm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cho ngươi mời lễ. Vừa nói, hướng về phía chân phàm chào một cái quân lễ. Chân phàm nhanh vừa nói không có sao, hiểu lầm tiêu trừ, cuối cùng vẫn cùng Đồng Hân cùng nhau cùng cái này hai người theo liền một tấm ảnh. Hai người lúc này mới hướng giao lộ đi tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsoN-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.